Chương 225, như tìm sinh cơ, viêm hỏa phần thiên. Đẩy cửa đi vào lầu các, Bờ Rằng Đi tiến lên một bước, trước là hướng về phía Thủy La Vương liền ôm quyền, sau đó đối nằm tại hàn băng trên giường Bờ Gen Đần cúi đầu. Cha, địch nhi trở về. Bờ Gen Đần giật giật nhắm mắt mí mắt, tựa như là muốn mở ra hai con ngươi. Nhưng cuối cùng, Bờ Gen Đần vẫn là không có mở ra. Tìm đến tôn giả đến sao hữu khí vô lực lời nói từ Bờ Gen Đần trong miệng truyền ra, ẩn ẩn cho người ta một loại sắp chết cảm giác. Bờ Rằng Đi biết, không phải phụ thân không muốn mở ra hai con ngươi, mà là hắn cùng vốn không có khí lực. Còn như lúc này, mở ra hai con ngươi rất đơn giản sự tình, đối Bờ Gen Đần tới nói cũng khó như lên trời. Tiêu Vân đứng tại bên cạnh cửa, đạm mạc nhìn thoáng qua quăng tới cổ quái ánh mắt Thủy La Vương. Sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Bờ Gen Đần. Trên người Bờ Gen Đần, Tiêu Vân thấy được nồng đậm tử khí. Cái này tử khí cùng hắn trong đan điền tử khí khác biệt, Bờ Gen Đần tản mát ra tử khí, là võ giả thọ tận chi khí. Cha, địch nhi không phụ ngài, ta tựa nở dê tôn giả mang về. Bờ Rằng Đi mắt lộ ra vẻ đau xót, lần nữa bái đường. Bờ Rằng Đi lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp nhìn về phía Tiêu Vân Thủy La Vương. Hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên, trong đó đều là vẻ nghi hoặc. Tới thật đã đến rồi sao? Bờ Gen Đần bất lực mở miệng, nếu là không cẩn thận đi nghe, căn bản là không có cách nghe được hắn yếu ớt lời nói. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, con mắt màu đen toát ra nhàn nhạt thường, sau đó cất bước tiến lên đi tới hàn băng trước giường. Bờ Gen Đần, ngươi ta đã lâu không gặp. Tiêu Vân lời nói lọt vào tai, Bờ Gen Đần thân thể run lên bần bật, khép kín mí mắt lần nữa mãnh liệt giật giật. Rốt cục thiếu mở một đạo hơi khe nhỏ. Sau khi Bờ Gen Đần thấy rõ Tiêu Vân một sát na cái kia, hắn cái kia mê ly tan dã con ngươi bỗng nhiên đại trường, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân con ngươi. Tôn tôn giả lại là ngài. Ngài ngài con mắt thật hết thể đều là thật. Bờ Gen Đần lời nói để Tiêu Vân cho mày, một bên Thủy La Vương cùng Bờ Rằng Đi hai người, đều là hướng về Bờ Gen Đần ném ánh mắt nghi ngờ. Cha, ngài là thế nào? Bờ Rằng Đi cau mày. Hiển nhiên có chút không biết rõ, phụ thân nói ý trong lời nói. Đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong. A a a đều là thật, lao tổ A, ngài nói chuyện đê u nghiệm chứng. Trách ta à, trách ta không có mang theo tô cờ nhân rời đi đảo tâm, mới sẽ để cho Hàn Sơn bộ lạc tử vong thảm trọng á vậy chẳng biết tại sao. Tại Bờ Gen Đần nhìn thấy Tiêu Vân sát cái kia, vờ ơ y ma tinh thần tỉnh táo. Nhưng mà cái này tinh thần đầu lại có chút cổ quái. Tựa như hắn biết được bí ẩn gì, mà cái này bí ẩn đưa đến Hàn Sơn bộ lạc gần như đi hệ tờ tộc. Tiêu Vân mặt đen càng thêm âm trầm, nhìn xem phát cuồng cười to Bờ Gen Đần, ngược lại chắp tay sau lưng không nói tiếng nào. Theo Tiêu Vân, Bờ Gen Đần thọ hạn cứ thế, hiện tại cử động khác thường hoàn toàn là hồi quang phản chiếu. Nhưng là, Tiêu Vân vậy ẩn ẩn phát giác, Bờ Gen Đần lời nói bên trong tiện thể nhắn rất là cổ quái. Tiếng cười dừng. Bờ Gen Đần trên mặt cười thảm giật giật hai tay, chống hàn băng giường chậm rãi ngồi thẳng người. Hắn hai mắt vô lệ, trong đó đều là hối hận. Tiếp tục cười thảm lắc đầu đối Thủy La Vương cùng Bờ Rằng Đi mở miệng, đi xuống đi, hai người các ngươi tất cả đi xuống á, ta có lời muốn cùng tôn giả nói. Thủy La Vương đen lông mày hơi nhíu lại, nhưng nhìn thấy Bờ Rằng Đi tiến lên đối với mình bày ra một cái mời thức, Thủy La Vương hơi trầm tư một chút, vẫn gật đầu đi theo Bờ Rằng Đi đi ra lầu các. Đợi hai người sau khi rời đi, trong lầu các chỉ còn xuống Tiêu Vân cùng Bờ Gen Đần. Chỉ gặp Bờ Gen Đần chống hàn băng giường một góc, sau khi hạ xuống bịch một tiếng quỳ gối Tiêu Vân trước người. Tôn giả, mời xin ngài mau cứu Hàn Sơn bộ lạc ga. Bờ Gen Đần một đầu gầm dưới, không có ngẩng đầu nói ra. Tiêu Vân thần sắc nao nao, sau đó mặt âm trầm nói ra, đảo tâm đã phá thành mảnh nhỏ, nên đi cũng đều đi. Bây giờ Bờ Rằng Đi lại trở thành thất tinh cổ linh sư. Hiện tại đảo tâm đã không có thế lực có thể uy hiếp được Hàn Sơn bộ lạc. Tôn giả, ta không phải ý tứ này. Ta muốn ngài mang theo địch nhi, cùng Hàn Sơn bộ lạc còn sống mấy người rời đi đảo tâm. Ngài ngài liền để bon nở ho gia nhập phần thiên tông áp. Bờ Gen Đần vội vàng lại lễ bái. Tư thế kia tựa như Tiêu Vân không đáp ứng, hắn liền quỳ hoài không dậy. Tiêu Vân mặt đen nổi lên ngưỡng nhịu, cái này cùng nhau đi tới. Tiêu Vân bản ý là không có ý định để Bờ Rằng Đi rời đi đảo tâm. Bởi vì nơi này tồn tại đại lượng tử khí. Có thể nói đi qua đánh với tử phàm một trận, Tiêu Vân đã rất rõ ràng hắc sắc tử khí kinh khủng. Tuy nói bây giờ đảo tâm trên không tử khí còn không có đủ công kích đặc điểm, nhưng nếu đi qua hắn đan điền màu đen đường vân cải biến, liền có thể hóa thành cường hãn có thể giết người tử khí. Giờ phút này, nửa ngày không có nghe được Tiêu Vân trả lời chắc chắn, vờ gen đần quỳ thẳng người, tàn cười lắc đầu. Tôn giả, muốn nghe ta nói sự kiện A chuyện này liên quan tới ngài. Bờ gen đần không có đứng lên, vẫn như cũ quỳ ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân. Ra nở dê Tiêu Vân thần sắc hơi có âm trầm nói. Hàn Sơn bộ lạc có một tổ, tên là Lệnh Tử Đường. Lao tổ trời sinh quái tài, là vị nhưng suy tính nhật nguyệt thiên cơ hạng người. Tại Lao tổ không có vẫn lạc trước, Lao nhân gia ông ta nói qua đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong cảnh nói. Bờ gen đần lời nói mang theo nước nở cảm giác, tựa như nhắc lên cái này chuyện cũ năm xưa, để hắn rất thương cảm đồng dạng. Lúc ấy Lao tổ nói ra về sau, các vực vực chủ đồng đều không có để ở trong lòng, bao quát phụ thân ta cũng là như thế. Nhưng lão tổ trước khi lâm trùng, lại đối phụ thân ta nói ra mặt khác một phen. Bờ gen đần lời nói dừng một chút, nói lần nữa, đó chính là đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong. Người chết ngàn vạn, vạn hồn che trời. Chết xa tờ khi, mắt đen phù hiện. Như tìm sinh cơ, viêm hỏa phần thiên. Tiêu Vân thân thể run lên bần bật, con mắt màu đen thoáng chốc lộ ra hoảng sợ. Còn chưa chờ Tiêu Vân tỉnh táo lại, bờ gen đần ánh mắt bắn thẳng đến Tiêu Vân đan điền, khiến cho Tiêu Vân lần nữa rõ ràng giật mình. Tôn giả, nếu không phải ta sắp chết, còn không cách nào nhìn thấu phát sinh tại ngươi trên thân biến đổi lớn. Rất khó có thể tưởng tượng, cổ thiên đại lục bên trên, sẽ có võ giả có một cái tử khí đan điền. Bờ gen đần chấn kinh mở miệng. A ngươi vờ ơ y ma có thể phát giác đan điền ta bên trong tử khí. Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, trong đó lập tức thả ra hai đạo hắc quang. Lao tổ nói không giả A, đảo tâm trời biến mất, cũng đã chết gần ngàn vạn người. Chết xa tờ khi, mắt đen phù hiện, cũng nhất nhất nghiệm chứng. Bờ gen đần hối hận lắc đầu, khóc không ra nước mắt thống khổ, khiến cho bờ gen đần như tê tâm liệt phế khó chịu. Tiêu Vân chát động mắt đen, hít sâu một hơi, bình phục một cái nỗi lòng. Xem ra ngươi đa đoán được, đảo tâm sụp đổ có liên quan tới ta liên. Tiêu Vân nhạt nói mở miệng, nói lần nữa, như tìm sinh cơ, viêm hỏa phần thiên. Hiện tại đi tuân theo lão tổ cảnh nói, có phải hay không hơi trễ không muộn, chỉ cần tôn giả che chở, địch nhi bọn người tất nhiên bình an. Bờ gen đần vừa sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra một cái hắc bảo, run rẩy đem nâng lên đưa cho Tiêu Vân lại nói, lão tổ viên tịch trước đó lưu lại vật này. Cái này gần trăm năm ta đều đoán không được cái này cái hắc bào có tác dụng gì. Nhưng hôm nay ta hiểu được, lao tổ lưu lại cái này cái hắc bào, là chuyên môn muốn đưa tặng cho tôn giả ngài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.